Chương 1360, chuyển Thạch Long. Trong chiến trường, không khí ngột ngạt mà an tĩnh, chư thiên tất cả cường giả nhìn qua Chu Nguyên bình tĩnh thần sắc, trong mắt lại là không khỏi nổi lên một chút vẻ lo âu. Chu Nguyên ngụm khí phách này cố nhiên là phát tiết sảng khoái, nhưng ở chư thánh trước mặt làm như thế, cũng thật sự là có chút lỗ mãng. Đến lúc đó chư thánh tức giận, e là cho dù là sư tôn của hắn Thương Uyên đại tôn đô hộ không nổi hắn. Dưới mắt hư không bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, chỉ sợ chư thánh đã là đang thương thảo sau cùng kết quả xử lý. Vừa nghĩ tới đó, đám người chính là lo lắng càng thêm hơn. Chuyện hôm nay, nói cho cùng là từ Bắc Diễn tự thân dẫn dắt lên, nếu như hắn bất động những tâm tư âm độc kia, Chu Nguyên cũng sẽ không bạo khởi đem nó chém giết. Cho nên đối với Chu Nguyên, càng nhiều người đều là ôm đồng tình, khâm phục chi ý. Lại thêm trước đây Chu Nguyên ngăn cơn sóng dữ, đem bọn hắn từ trong tuyệt cảnh kéo trở về, bọn hắn đương nhiên không hy vọng Chu Nguyên sẽ gặp phải trừng phạt. Tại mọi người trầm mặc ở giữa, Si Tinh mở ra chân dài, trực tiếp là đi tới Chu Nguyên bên cạnh, cửu hồng tóc ngắn nhẹ nhàng tung bay, sắc mặt của nàng kiên định, hiển nhiên là tại dùng cái này đến cho thấy nàng đối với Chu Nguyên duy trì. Mà Tô Ấu Vi cũng cơ hồ là tại cùng lúc đứng dậy, võ giao kia trầm mặc một chút, cất bước đi theo nàng. Già mồm, Triệu Mục Thần nhíu mày, nếu như chư thánh thật có thể không trừng phạt Chu Nguyên, vậy tất nhiên là bởi vì tầng cao nhất những đánh cờ kia, mà không phải là bởi vì bọn hắn những này pháp vực mà có cái gì dao động, cho nên cử động lần này hắn thấy quả thực có vẻ hơi ngây thơ. Mà lại Chu Nguyên gia hỏa này thật là quá vọng động rồi, coi như muốn giết Từ Bắc Diễn, vậy cũng không nên ở chỗ này ngay trước chư thánh mặt động thủ, ngày sau nhiều thời gian như vậy, chẳng lẽ còn không có cơ hội sao? Ở chỗ này chém giết Từ Bắc Diễn sẽ còn phật chư thánh mặt mũi, cái này kết cuộc như thế nào? Triệu Mục Thần trong lòng thầm mắng, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận Chu Nguyên cử động bộc phát khí phách này, ngay cả hắn loại người này trong lòng đều là có chút xúc động. Hắn mặc dù có đôi khi lạnh nhạt ích kỷ, nhưng không có người nào hy vọng chỗ giao bằng hữu cũng là như thế, nào sẽ để cho người ta khó mà cho tín nhiệm. Triệu Mục Thần đối với người khác tín nhiệm cũng không thèm để ý, nhưng hắn lại cảm thấy Chu Nguyên người này vẫn có một ít đặc biệt mị lực, hắn sẽ cho người không tự chủ có một loại an tâm tín nhiệm. Tối thiểu nhất người vĩnh viễn không cần lo lắng hắn lại bởi vì bất luận nguyên nhân gì ở sau lưng đâm đao. Trong lòng cảm xúc chuyển động, Triệu Mục Thần phát hiện hắn trong bất tri bất giác đã đứng ở Chu Nguyên phía sau. Cái này khiến cho hắn khóe miệng có chút co quắp một chút. Trong đám người, có một chi đội ngũ bừng lên, đầu lĩnh kia bóng hình xinh đẹp, chính là Ngải Đoàn Tử, ở sau lưng nó những người kia, cũng là thuộc về Chu Nguyên xuất lĩnh đội ngũ. Chu Nguyên từ trong Chư Thiên Thành mang ra chi đội ngũ này, nhân số gần trăm, mà trước đây bị Thái Hiên một chưởng vỗ nát hơn 10 người, chỉ là một phần trong đó. Ngải Đoàn Tử bọn người yên lặng nhìn Chu Nguyên bóng lưng, ánh mắt của bọn hắn cũng là đặc biệt phức tạp, đặc biệt là những đội viên cũng không có quá lớn bối cảnh kia. Trước đây bọn hắn khi nghe thấy Từ Bắc Diễn ám toán về sau, cũng là phẫn nộ dị thường, nhưng càng nhiều hay là vô lực, dù sao bất luận là từ thân phận hay là thực lực tới nói, Từ Bắc Diễn đều là bọn hắn không thể chạm đến tồn tại, bọn hắn thậm chí chưa từng nghĩ tới sẽ có người vì bọn họ ra mặt, nhưng Chu Nguyên hiển nhiên có chút phá vỡ bọn hắn nhận biết. Bọn hắn tại Ngải Đoàn Tử dẫn đầu xuống, đều hội tụ ở Chu Nguyên hậu phương, tuy nói bọn hắn trong đó còn có không ít người là nguyên anh cảnh thực lực, ở chỗ này cơ hồ liền nói chuyện tư cách đều không có, nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn hiển lộ ra duy trì Chu Nguyên dũng khí, cuối cùng đem Chu Nguyên ánh mắt từ Từ Bắc Diễn sụp đổ trong hố sâu kéo trở về, hay là đột nhiên xuất hiện tại trên đầu hắn thôn thôn, người sau duỗi ra móng vuốt vỗ vỗ đầu của hắn, dường như đang an ủi. Chu Nguyên xoay người, hắn nhìn qua người phía sau bầy, có chút kinh ngạc, chợt khoát tay áo, yên tâm đi, không có việc gì. Thần sắc hắn lộ ra có chút bình tĩnh, bởi vì hắn thật không lo lắng chư thánh lửa giận, dù sao coi như Thương Uyên sư tôn che không được, nhưng là hắn còn có Yêu Yêu a, ta ngụm cơm chùa này muốn ăn đến ngay cả các ngươi những thánh giả này đều run sợ. Đang lúc Chu Nguyên tâm tư chuyển động thời điểm, trong hư không kia đã là có Kim La Cổ Tôn bình thản mà thanh âm thật lớn truyền xuống. Từ Bắc Diễn ám toán phía trước, tâm tư ác độc, có kết quả này là gieo gió gặt bão. Chu Nguyên chống lại thánh lệnh, công tội triệt tiêu, lần này Thạch Long bí cảnh đằng sau sẽ không còn cho bất luận cái gì ban thưởng. Nghe được thanh âm này, chư thiên cường giả đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn như thế nào nghe không rõ xử trí này ý tứ, đơn giản là nhẹ nhàng buông xuống, dù sao Chu Nguyên bây giờ đều đã hoàn thành đột phá, có thể nói là lấy được tốt nhất cơ duyên, đằng sau ban thưởng như thế nào, đã không có quá lớn ý nghĩa. Hiển nhiên, chư thánh cũng không có bởi vì Chu Nguyên lỗ mãng mà động giận, ngược lại là đem Từ Bắc Diễn đứng yên tính, về sau việc này truyền ra, Từ Bắc Diễn kia tất nhiên sẽ đưa tới vô số phỉ nhổ. Kiềm chế căng cứng bầu không khí chậm rãi tán đi, không ít người đều là sắc mặt buông lỏng xuống tới, kết quả này có thể nói là để cho người ta mừng rỡ. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Chu Nguyên, lại là phát hiện người sau thần sắc cũng không gợn sóng, không khỏi khen một tiếng, như thế tâm tính, quả nhiên là trời sập cũng không sợ hãi. Chu Nguyên ngược lại là không để ý những ánh mắt kia, kết quả này tại trong dự liệu của hắn, chỉ là không biết đến tột cùng là sư tôn chịu nổi, hay là yêu yêu chịu nổi. Hắn đối với hư không bên ngoài ôm quyền, thái độ trở nên khiêm hòa rất nhiều, sau đó quay đầu hướng đám người cười nói, ảnh hưởng đến mọi người thật sự là xin lỗi, làm nhanh lên chính sự đi. Vô số cường giả đều là đáp ứng, phiên thái độ kia so với dĩ vãng, lộ ra càng thêm kính sợ, đồng thời loại khâm phục chi ý phát ra từ nội tâm kia, cũng là không còn che giấu. Đám người nhanh chóng tản ra, sau đó bố trí trấn long đinh, mà lúc này Chu Nguyên vừa rồi đưa ánh mắt về phía Tô Ấu Vi, Võ Dao, ánh mắt ở người phía sau trên dung nhan Khuynh Thành kia dừng lại một chút, cười nói, xem ra các ngươi lần này chỗ tốt cũng là không nhỏ. Một lời của hắn thốt ra, lại là nhìn thấy Võ Dao kia mày liễu đột nhiên hơi thụ theo dõi hắn, lời này, thật là khiến người ta nghe được không thoải mái. Ây, Chu Nguyên ngẩn người, vội vàng nói, ta không có ý tứ khác. Một bên Tô Ấu Vi thanh lệ tuyệt luân gương mặt ửng đỏ, nói, lần này điện hạ có thể khôi phục đồng thời đột phá, thật sự là được nhiều thua lỗ Võ Dao. Võ Dao thanh âm lãnh đạm mà nói, chỉ là đem không thuộc về ta đồ vật đưa trở về mà thôi, từ nay về sau, người ta hoàn toàn rõ ràng. Chu Nguyên gật gật đầu, bây giờ thánh long chi khí đều quy về một thân, dĩ vãng những ân oán kia, đích thật là không sai biệt lắm có thể tan thành mây khói. Hắn đối với Võ Dao đi đến, Võ Dao nhìn qua hắn đi tới, nhọn xinh đẹp cái cằm tuyết trắng nhẹ giơ lên, cái cổ thon dài như thiên nga, hiển lộ lấy thuộc về nàng kiêu ngạo. Một đôi hẹp dài mắt phượng hiện ra sắc bén, không nhượng bộ chút nào nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Chu Nguyên đi vào Võ Dao trước mặt, năm ngón tay nắm chặt, bình thân ra quyền đầu, nói, nhận thức lại một chút, ta là Chu Nguyên. Võ Dao nao nao, nàng hiển nhiên không nghĩ tới Chu Nguyên sẽ làm một màn như thế. Nàng nhìn qua Chu Nguyên ánh mắt, người sau ánh mắt ấm áp, tràn đầy một loại thiện ý, cái này khiến cho nàng trong mắt phượng sắc bén có chút thu liễm, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng cũng là duỗi ra như bạch ngọc tố thủ, nắm thành quả đấm, cùng hắn đụng đụng. Ta là Võ Dao. Chu Nguyên cảm thụ được lạnh buốt kiều nộn xúc cảm, sau đó thu hồi nắm đấm, nói, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ là bằng hữu. Đối với hắn cử động phản phất giống như tiểu hài tử này, Võ Dao có chút hào khí vừa buồn cười, nhàn nhạt bình luận, ngây thơ, chỉ là chẳng biết tại sao, trong lòng xưa nay cô tịch thanh lãnh, không hiểu một tia ấm áp. Chu Nguyên cũng không để ý Võ Dao điểm ấy miệng không giống lòng, mà là quay người đứng ở chỗ cao, ánh mắt ngắm nhìn mảnh này đầu rồng chiến khu, hắn có thể cảm ứng được. Nương theo lấy từng đạo trấn long đinh không ngừng rơi xuống, toàn bộ thạch long bí cảnh thiên địa nguyên khí đều là tại bắt đầu thời gian dần trôi qua sôi trào, mà lại, bởi vì tổ long kinh nguyên nhân, hắn thậm chí còn có thể cảm giác được, dưới chân đầu này to lớn vô cùng thạch long, phản phất đều là đang phát ra nhỏ xíu chấn động, mơ hồ có phản phất thiên địa sơ khai lúc đạo thứ nhất cổ lão trường ngâm âm thanh, tại xuyên thấu thời không mà tới, thạch long bí cảnh, là ta chư thiên, Chu Nguyên lòng có cảm giác, sau một khắc, hắn đột nhiên nhìn thấy trong thạch long bí cảnh có vô số đạo tia sáng phóng lên tận trời, những tia sáng này đếm mãi không hết, chính là khắp nơi trấn long đinh chỗ, mà những tia sáng này trực tiếp là xuyên thấu hư không, cuối cùng chui vào đến hư không bên ngoài trong bàn long đại trận. Ngay sau đó, có mênh mông chi lực gào thét quét sạch, hư không phản phất là đang thay đổi huyễn, mà Chu Nguyên bọn người chính là rung động nhìn thấy, tòa này to lớn như ngôi sao thạch long, vào lúc này vậy mà chân chính bị di chuyển, sau đó bắt đầu đối với chư thiên bàn long trận phương hướng, chậm rãi dâng lên. Chư thiên cường giả bộc phát ra kích động tiếng hoan hô, mà Chu Nguyên thần sắc lại là không thay đổi, ánh mắt của hắn ngược lại là nhìn về phía thánh tộc phía bên kia. Tuy nói bây giờ thánh tộc tranh đoạt thất bại, nhưng lấy tính cách của bọn hắn, thật sẽ ngồi nhìn chư thiên đem thạch long bí cảnh bỏ vào trong túi sao? Chỉ sợ chưa hẳn. Chu Nguyên tâm thần ngưng định, không chỉ có không có nửa điểm buông lỏng, ngược lại càng cảnh giác lên. Trận này thạch long bí cảnh chi tranh, chỉ sợ còn không tính là triệt để kết thúc.